Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Huỳnh, chương 53. Dù sao thì Lạc Tần Thiên vẫn là đứa con trai duy nhất của Lạc Bắc Mâu. Lạc Bắc Mâu nói không lo lắng cho sự sống chết của con trai mình là điều không thể. Tuy ông đã tránh đánh vào những cái chỗ gây nguy hiểm, nhưng cũng biết mấy cái côn trùng vừa nãy đánh xuống rất là tàn nhẫn. Thế nên sau khi bước lên trên xe, lại đột nhiên lạnh lùng nói: sau khi lên chuyên cơ thì lập tức điều người trị cho nó đi, miễn lưu lại di chứng về sau. Đã rõ, thưa một thuốc. Lạc Hương sớm biết lần này Lạc Tần Thiên trở lại sẽ không thuận buồm xuôi gió, thế nên đã đặc biệt mang theo bác sĩ tư nhân của chính mình đi cùng. Bây giờ cũng coi như đã phát huy được tác dụng. Thi thể của Phát Dịch sau đó được Lạc Hương phái người xử lý ổn thỏa. Dựa tay mình là lúc trước của Lạc Bắc Mâu, Lạc Hương sắp xếp người đi tiếp quản Thiên Mạc. Cứ như vậy, tâm huyết nỗ lực của Lạc Tần Thiên 3 năm qua xem như là con số 0. Lạc Tần Thiên là một thiên tài kinh doanh. Đây chính là cái chuyện mà tất cả mọi người trong Lạc gia tộc đều phải công nhận. Lạc Bắc Mâu tin chắc rằng nếu như cái đứa con trai này tương lai tiếp nhận vị trí của mình, nhất định sẽ đem Lạc gia tộc trở thành một thần thoại ở trong giới kinh doanh. Nhưng mà ông ta cũng biết rằng Lạc Tần Thiên là một cái thằng nhóc ngông cuồng bất kham, giống như con ngựa quan không cương, rất khó mà khống chế. Hơn nữa, căn bản chính là vô tâm thờ ơ với vận mệnh của Lạc gia tộc. Nếu như để cho hắn ta lại trở thành chủ nhân của Lạc gia tộc thì nhất định sẽ thích gì làm nấy, thậm chí sẽ thay đổi toàn bộ nội quy từ trước cho tới giờ của Lạc gia tộc. Riêng về điều này tuyệt đối là không được phép. Thế nên thay vào đó, ông lại muốn chọn Lạc Hướng, nhìn qua tính tình có một chút quái gở, lý tính, trầm ổn, trở thành người thừa kế của mình. Còn con trai của chính mình thì sẽ trở thành người phụ tá của Lạc Hướng. Không còn hắn ta có năng lực giúp Lạc Hướng bày mưu tính kế, chỉ cần là cái sự tồn tại của hắn ta là có thể làm yên ổn lòng người ở trong Lạc gia tộc. Bởi vì Lạc Tần Thiên là cái người duy nhất chạy dòng máu thuần chủng của Lạc gia tộc, là tượng trưng cho cái sự tồn tại của Lạc gia tộc. Lạc Tần Thiên bị dẫn theo trở lại. Lạc Hướng sắp xếp để cho hắn ta ở bên trong biệt thự riêng của cậu. Buổi tối, tự mình bưng nước nóng đến để lau rửa thân thể của Lạc Tần Thiên. Cuối cùng, ôm nhu mà đắp chăn lại, chỉ là không mặc quần áo tử tế, lại giúp cho Lạc Tần Thiên mà thôi. Thì tốt rồi, cả lại ở bên cạnh của em. Lạc Hương nhẹ nhàng áp cái lòng bàn tay của Lạc Tần Thiên lên trên mặt của mình, nhắm mắt lại mà mỉm cười, tưởng tượng người đang nằm ở trên giường ôm nhu xoa xoa cậu. Cả, em cho anh 3 năm tự do đó, thế nên toàn bộ thời gian sau này của anh đều dành cho em có được không chứ? Lạc Hương cúi người xuống ôm nhu hôn lên trên môi của Lạc Tần Thiên. Đầu lưỡi nóng mức ôm nhu tách một cái Lạc Tần Thiên ra, chậm rãi mà thăm dò vào. Lạc Tần Thiên đang hôn mê hình như như mày, khẽ thở ra nhẹ một tiếng, mấy giây sau mới phản ứng được, đột nhiên mở mắt ra, một tay giơ lên đột ngột đẩy Lạc Hướng ra. Một giây sau, giang nàng từ trên giường ngồi dậy, bởi vì cách đây không lâu đã bị Lạc Bắc Mâu tàn nhẫn đánh cho một trận. Thế nên giờ khắc này đây, toàn thân của Lạc Hướng và Lạc Tần Thiên vẫn cứ còn ê ẩm và đau nhức. Ca, cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Lạc Hương nhìn Lạc Tần Thiên nở ra một nụ cười, không hề lúng túng khi mà làm cái chuyện hạ lưu bị bắt được. Y cười dịu dàng ngồi bên mép giường, chân thành nhu tình mà nhìn Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên tức giận như lông mày lại, vừa mới định mở miệng nói cái gì đấy, rồi lại đột nhiên phát hiện ra toàn thân của mình không mặc gì cả. Hơn nữa, ở một cái số nơi tư mật còn có dấu hôn màu đỏ nhạt. Nè, ca đừng có giật mình mà, em chỉ là lúc lâu người giúp ca thôi, thuận tiện hôn lên trên toàn thân của ca, có nơi không khống chế được cường độ mới lưu lại hồng ngân mà thôi. Lạc Hướng nhẹ như mây gió mỉm cười nói. Cậu đúng là đủ thắng, thừa nhận mà. Lạc Tần Thiên nhẫn nhịn kích động muốn bạo phát, cười lạnh nói. Sao hả? muốn bị tôi chơi. Linh nhìn thấy sao? Lẹ cứ nở ra một cái nụ cười. Phải đó, nằm mơ cũng là muốn đó. Thế nên ca, ca có thể thỏa mãn hay sao chứ? Lạc Hướng à, cùng mẹ nó, cậu thật là khiến cho tôi buồn nôn đó. Lạc Tần Thiên hung hăng nói. Tôi không phí lời với cậu nữa, y phục của tôi đâu? Ca, anh muốn rời khỏi đây sao chứ? Lạc Hướng nhẹ giọng nói. Nè, cái nơi này không phải là thành phố ít, mà chính là địa bàn của Lạc gia tộc đó. Cho dù có đi ra khỏi cái cánh cửa này, cũng là sẽ bị người theo dõi từng giây từng khắc thôi. Nếu như đã như vậy rồi, thì tại sao ca lại không thể nào học cách thông minh ra một chút chứ nhỉ? Em mà là ca đó hả? Em là sẽ giả vờ nhất thị yếu thế, sau đó mới tìm cơ hội mà chạy trốn. Lệ Tần Thiên hiếp mắt, ánh mắt quỷ dị mà nhìn Lạc Hướng, đột nhiên cười nói. Được đó, tôi sẽ không đi. Hiện tại tôi đã bụng rồi, đi chuẩn bị chút đồ ăn cho tôi đi. À, được. Nè, em đã sai người làm rồi đó, lập tức có ngay thôi, ca không cần phải gấp đâu. Nụ cười của Lạc Hướng rất là khiến cho người ta rung động. Lạc Hướng sai người mang bữa tối vào trong phòng, sau đó chính mình ngồi bên cạnh thầm tình mà nhìn kỹ Lạc Tần Thiên dùng cơm. Đối với Lạc Hướng mà nói, chỉ cần mỗi ngày đều có thể được nhìn ca ca của mình như vậy, cậu cũng đã rất thỏa mãn rồi. Lạc Hướng à, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Lạc Tần Thiên vừa ngồi trên giường dùng cơm lại vừa bình tĩnh mà nói. Nè ca, giờ nội dung giao dịch là gì chứ? Lạc Hướng nghiêng đầu, dáng dấp có mấy cái phần xinh đẹp. Giúp tôi tạo ra một cái chết giả đột ngột đi. Tôi nghĩ với thực lực của cậu mà nói, che giấu được Lạc Bắc Màu và cái đám lãnh đạo Lạc gia tộc kia không thành vấn đề đâu. Nè, đối với mà nói đó hả, quả thực rất là đơn giản đó. Nụ cười của Lạc Hướng vẫn cứ cực kỳ mê người. Nhưng mà em lại không cảm thấy ca còn có thể lấy cái gì ra để mà giao dịch với em nữa. Không phải cậu luôn muốn được tôi chơi hay sao chứ? Lạc Tần Thiên lập tức nói tiếp. Được thôi, tôi sẽ thỏa mãn cậu. Cậu có thể tìm đến tôi nếu như cậu cần. Chỉ cần là thân thể nhỏ bé này của cậu chịu đựng được, mỗi ngày mỗi đêm tôi đều có thể bảo đảm mà thỏa mãn cậu đó. Lạc Tần Thiên gằn giọng nói, đưa tay nắm chặt lấy cái bàn tay lạnh lẽo của Lạc Hướng, đặt ở trên lồng ngực trần của mình, nhếch miệng. Không phải cậu yêu tôi sao? Thế này điều mà cậu muốn không phải là cái thứ này à? Nụ cười trên mặt của Lạc Hướng trong nháy mắt thoáng đông cứng lại. Tiếp đó rồi cái cười nói, nè, nếu như chỉ vì là hưởng thụ giao quan chi nhạc thôi, em cần gì phải tìm ca chứ? Nè, địa vị của em ở Lạc gia tộc bây giờ đã gần như là ngang hàng với người phụ rồi. Giữ mấy cái tên nam sủng bên cạnh mình là cái chuyện rất là dễ dàng thôi, so với người không cam tâm tình nguyện làm như ca lại còn thoải mái hơn rất là nhiều đó. Lạc Hướng nhẹ nhàng nói mấy cái câu khiến cho Lạc Tần Thiên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi nên từng mấy lần. Lạc Tần Thiên nhìn Lạc Hướng rồi đột nhiên khẽ cười một tiếng. Một giây sau, đột ngột hất cái chiếc bàn nhỏ trên giường xuống đất, đưa tay nắm lấy cổ tay của Lạc Hướng, dùng sức mà lôi kéo, đem nửa thân thể của Lạc Hướng kéo lên trên giường. Một giây sau, môi mạnh mẽ phủ kín lấy cái đôi môi của Lạc Hướng, hai tay cũng cấp tốc hoạt động thoát sạch quần áo ở trên người của Lạc Hướng ra. Cậu không cần phải nhân lúc mà tôi hôn mê để hôn khóc người của tôi đâu sao? Bây giờ thì để cho tôi hảo hảo mà hầu hạ lại cậu đi. Lạc Hướng hai mắt mờ ảo, cậu quả thực đã mong chờ cái giây phút này đã từ rất lâu rồi. Được ca ca của chính mình ôm vào, hôn môi, thậm chí là tiến vào, toàn thân đều nổi lên một cái tầng đỏ nhạt. Lạc Hướng cảm thấy thân thể lâng lâng, hai tay của cậu bám lấy ở phía sau lưng của Lạc Tần Thiên, chân cũng là chủ động ôm lấy của Lạc Tần Thiên. Cậu có biết dáng vẻ của cậu lúc này nó hạ tiện đến mức nào không chứ? Lạc Tần Thiên đột nhiên dán vào bên tai của Lạc Hướng, thấp giọng mà cười lạnh nói. Lạc Hướng bỗng nhiên quặn hồn trở lại, còn chưa có kịp lên tiếng, hạ thân lại truyền đến một cái trận xé rách đau đớn. Cậu thống khổ mà nhìn Lạc Tần Thiên đang ném về phía cậu một cái ánh mắt khinh bỉ xem thường. Há miệng định nói ra gì đấy, lại bị một cái trận va chạm mây mưa dữ dội dấn chìm đi. Nếu không phải là thân thể bị Lạc Bắc Mâu đánh một trận tàn ác, thì Lạc Tần Thiên nhất định sẽ nhấn chìm Lạc Hướng vào trong cái chỗ chết rồi. Cái chết của Phát Dịch không thể nào không liên quan đến cái nam nhân này được. Nếu như không phải là cậu ta lúc trước ở trong phòng khách của Thiên Mạc lén lút thả vào cái máy theo dõi gian viên nhỏ ở trên cổ áo của hắn ta, xe của hắn ta và Phát Dịch sẽ không có bị Lạc Bắc Mâu dễ dàng bắt được. Phát Dịch cũng sẽ không... Lạc Hướng à, cậu cho rằng tôi chỉ có thể dựa vào cậu sao? Rốt cuộc đình chiến, Lạc Tần Thiên nắm lấy ở dưới chiếc cằm trắng nõn của Lạc Hướng, khinh bị mà nói: tôi sẽ đi tìm Lạc Khách, hắn so với cậu lại còn đáng tin hơn nhiều đó. Lạc Khách sao? Lạc Hương thở dốc, nụ cười luôn ẩn hiện trên mặt trong nháy mắt đã biến mất đi hoàn toàn, mơ hồ nó lại còn ẩn chứa cả một cái sự khủng hoảng. Bên trong một gian phòng tràn ngập những cái bẩn thỉu xấu xa, một đám đàn ông giành nhau cầm mic mà cười ha ha gào thét. Hát xong một bài lại tiếp tục ngồi xuống sofa, quay quanh xung bàn rượu pha lê đã xếp đầy những cái vỏ chai rượu, tiếp tục mời rượu bắt chuyện nhau. Nam như ngồi giữa nhìn qua còn rất là trẻ, dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn lãm, tóc mai hơi dài để có thể che lấp đi hai cái con người đen kịch sâu thẳm. Nam nhân này chính là cái người mà Lăng Mạc gia tộc rất là quan nghênh, Lạc Hách. Lạc Hách chính là do chị gái của Lạc Bắc Mậu cùng với một nhân viên quèn sinh ra. Mẹ của Lạc Hách là một cô gái si tình, vì cậu nhân viên kia đã một mình đánh cắp từ Lạc gia tộc một cái khoản tiền lớn, thậm chí lại còn cầu xin những cái vị lãnh đạo Lạc gia tộc đồng ý để cho cô cùng với cậu nhân viên kia kết hôn. Thế nhưng Lạc gia tộc đời đời đều có quy tắc vàng, phàm là người thuộc dòng máu thuần chủng cao quý của Lạc gia tộc, việc kết hôn đều phải do các lãnh đạo Lạc gia tộc quyết định. Các lãnh đạo Lạc gia tộc dĩ nhiên là không có muốn mẹ của Lạc Hách gả cho một cái tên tiểu thư nghèo hèn và tầm thường. Khuyên can và ngăn cấm cũng vô dụng mà thôi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là phái sát thủ đi lấy mạng của cái tên nam nhân kia. Còn mẹ của Lạc Hách lúc đó vừa mới sinh Lạc Hách xong, dưới cái nỗi đau thương tuyệt vọng đã nhảy lầu tự sát. Còn Lạc Hách ở bên ngoài trở thành trẻ mồ côi suốt hơn 10 năm ròng mới được Lạc gia tộc mang về. Nhưng bởi vì cái chuyện của cha mẹ nên vậy là không có được hoan nghênh chào đón. Trong lòng người của Lạc Hách ôm một nam nhân nhỏ bé thanh tú, cậu ta tay cầm mic tựa ở trong lòng ngực của Lạc Hách hát một bài tình ca, một tay khác thì thành thạo trượt xuống ở dưới hai chân của Lạc Hách. Lạc Hách ca, ca cũng hát một chút đi chứ. Nam nhân nhỏ bé đưa mắt cho Lạc Hách, khinh nhu dịu dàng mà nói: sao vậy Lạc Hách ca, nhìn anh có vẻ là không được vui à? Đúng đấy Hách ca, một tên đàn ông ngồi bên cạnh rồi tiếp lời: bình thường đều là ngày hát hung hăng nhất đó, nhưng mà sao hôm nay ca nói cũng lại không thấy nói lời nào cứ chứ. Nghe nói lại thấy nó trở về sao? Một tên đàn ông khác nói: Hách ca, không phải là bởi vì cái chuyện này đấy chứ. Nghe được hai cái từ Lạc thiếu, Lạc Hách hơi nhíu mày rồi cúi người, hai ngón tay bóp tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn thuốc đặt trên bàn, lười nhác âm hiểm mà nói: tin tức của các người thì là nhanh chóng đó. Sao hả, muốn đi làm cho hắn ta vui lòng sao? Hả, làm gì có chứ. Một tên đàn ông vội vàng lại cười qua mà nói: Lạc thiếu hắn ta hiện tại là ở trong Lạc gia tộc bị xem giống như một cái tên tội nhân mà thôi, ai mà dám động với hắn ta chứ. Nghe nói lần này Lạc gia tộc là tự mình đi đón người đó, xưa chút nữa liền đánh cho Lạc thiếu gia đến chết đó, thế nên với là thằng Hách ca đáng tin hơn mà. Lê Tần Thiên là tội nhân sao? Lạc Hách giống như vừa nghe được cái chuyện cười. Hắn chính là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Lạc gia tộc, chỉ cần là trong cơ thể của hắn ta chảy huyết thống thuần chủng của Lạc gia tộc, cho dù được có phạm tội to lớn tày trời đi chăng nữa, cái đám già lãnh đạo trong Lạc gia tộc kia cũng sẽ được tha thứ cho hắn ta. Lạc bắt một hắn ta đánh thì chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch một chút mà thôi, hắn chính là con trai duy nhất của ông ta mà, đánh chết hắn ta rồi ông ta cũng xem như là đoạn tư tuyệt tôn. Nam nhân nhỏ bé một lần nữa lại giúp cho Lạc Hách châm lên điếu thuốc. Lạc Hách tiếp tục hút thuốc, đôi mắt trợn tròn chính là lướt qua một cái tia không cam lòng. Lạc Hách cực kỳ căm hận Lạc gia tộc, cha mẹ của gã ta đưa người Lạc gia tộc mà chết, con gã ta thì bị bỏ rơi. Lúc đem về lại đối đãi khinh thường. Nếu như không phải là từ Lạc Hương nhận được một chút quản lý của công ty, gã ta cũng sẽ không thể nào sống tiêu sái giống như là hiện tại được. Gã Đỗ Kỳ Lạc Tần Thiên là con cưng ở trong Lạc gia tộc. Thế nhưng gã trước mặt của Lạc Tần Thiên là diễn vô cùng nhuần nhuyễn, một cái vai ca ca bình dị gần gũi. Ở trước mặt của Lạc Hướng, bao nhiêu bản tính xấu xa địa hèn mới lộ rõ ra. Nghĩ đến Lạc Hướng, đáy mắt của Lạc Hách rõ ràng chỉ là lướt qua một cái tia cười dâm đãng. Tôi thật là không hiểu nổi cái tên Lạc thiếu này đang nghĩ cái gì nữa. Các người nói thử xem, hắn ta ngồi không hưởng cái vị trí người thừa kế lại không muốn, nhất định là phải một mình chạy trốn ra bên ngoài, khổ cực dốc sức mà gây dựng. Đúng là tự mình chuốc lấy khổ mà. Nghe nói Lạc Thiếu ở bên ngoài mở một cái nhà hàng, đêm quy mô là không nhỏ đó. Bây giờ đã cũng bị Lạc gia tộc tiếp nhận rồi. Thì là đáng tiếc mà, khổ cực đến tận mấy năm trời cũng chẳng phải chỉ giúp cho Lạc gia tộc thu lợi thôi hay sao? Nè, tôi lại còn nghe nói là bởi vì Lạc Thiếu là thích nam nhân, hồi học ở nước ngoài có một cái tên nam nhân, nhưng mà đã bị Lạc gia tộc ngăn cản rồi. Lạc Thiếu lúc này mới bi phẫn nên đã chọn rời đi. Mà lại nói em, cái tên Lạc Thiếu này đúng là ngông cuồng cứng đầu đó, không làm gia tộc một vố lớn cũng là khiến cho cái đám lão gia tộc kia đau đầu bứt óc đó. Thôi không nên nữa, không nên nữa. Lại nè, uống rượu nào. Một tên đàn ông giơ ly rượu lên rồi ngắt lời. Lạc Hách biết rất rõ cái tính cách của Lạc Tần Thiên, chắc chắn hắn ta sẽ không có máy móc mà nghe theo cái sự sắp xếp và xếp đặt của Lạc gia tộc. Thế nên sau khi mọi thứ đã được lắng xuống, nhất định hắn ta sẽ tiếp tục mà chạy trốn. Nhưng bởi vì Lạc Bắc Mâu hiện tại đối với hắn ta có phòng tâm, thế nên nhất thời muốn thoát khỏi cái sự giám sát của Lạc gia tộc căn bản chính là không thể. Dưới tình huống này cũng là chỉ có thể dựa vào người mà hắn ta chọn để cầu viện mà thôi. Lạc Khách khẽ cười, lấy cái hình tượng ôn hòa nhã nhặn của bản thân mình trong mắt của Lạc Tần Thiên mà nói, Lạc Tần Thiên nhất định sẽ đến tìm gã ta. Cửa gian phòng đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông mặc áo đen đi tiến trước vào bên trong của gian phòng, mặt không một chút cảm xúc, nhìn quét qua một lượt, xác định Lạc Hách đang ở bên trong thì lập tức lùi lại đến cửa, hướng về của Lạc Hương đang đứng bên ngoài để báo cáo. Lạc Hương đưa tay chà chà cái cánh mũi của mình, sắc mặt lạnh lạnh đi vào bên trong phòng. Dưới đèn mờ ảo ở trong căn phòng, mấy cái tên đàn ông ở bên trong vẫn chưa nhận ra người đến chính là ai, tiếp tục hát. Con người thì lại quay về ở phía cửa mà bắn cho mấy câu. Lạc Hương mặt không cảm xúc, giơ súng lên, quay về phía bên trong gian phòng, bắn ra mấy cái phát súng. Bên trong cái căn phòng đèn sáng choang lên, ngoài trừ Lạc Hách ra, tất cả mọi người đều lộ ra một cái vẻ mặt kinh quạng mà nhìn Lạc Hướng. Tức cây là lập tức cút ra cho ta. Thanh âm của Lạc Hướng không lớn nhưng mà cực kỳ âm lạnh, thân thể gầy yếu, gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt, nhưng lại mang theo một cái cổ khí chất không thể nào khinh thường được. Nhưng có điều, chỉ dựa vào thân phận của Lạc Hướng thôi thì cũng đã đủ khiến cho những cái kẻ này sợ hãi rồi. Tất cả mọi người đều quảng hồn mà chạy ra khỏi phòng khách, chỉ còn lại có một mình Lạc Hách miệng ngậm thuốc ngồi trên ghế salon, hai tay khoác ở hai bên, mắt lộ ra một cái tia cười nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm Lạc Hướng. Lạc Hướng vung tay lên về phía sau để ra hiệu, thủ hạ lập tức rời khỏi gian phòng, thuận tiện mà đóng cửa lại. Đúng là người thừa kế tương lai của Lạc Bắc Mâu, rất quyết đoán à. Lạc Khách cười khẽ. Lại đây, ngồi bên đây nè. Tôi có một việc muốn đi làm đó. Lạc Hương giờ là cứ lạnh như băng. Nếu như có liên quan đến Lạc Tần Thiên thì tôi là phải suy nghĩ thật là cân nhắc đó. Lạc Khách vẻ mặt nhẹ như mây, vỗ vỗ vào trong đệm ghế, rồi lại vẫy tay với Lạc Hướng. Lại đây nè, quan hệ của hai chúng ta là gì chứ, hà tất phải làm bầu không khí trở nên cứng ngắc như thế. Nghe hai chữ quan hệ này, Lạc Hướng trong nháy mắt sắc mặt lại trở nên rất là khó coi, nhưng rồi lại ở trong chốc lát khôi phục lại nguyên dạng. Cậu đi đến bên cạnh của Lạc Hách rồi ngồi xuống. Lạc Hách liền ôm lấy eo của Lạc Hướng. Lạc Hướng lại không hề có phản kháng. Sau khi mà kết thúc cấm đoán, ca của tôi sẽ đến tìm anh đó. Tôi muốn khuyên anh rằng anh hãy nên khuyên ca của tôi an tâm ở làng gia tộc đi. Ở trước mặt con ấy, anh luôn ngụy trang rất là tốt. Ca của tôi sẽ nghe theo anh đó. Lạc Hương là lùng nói. Em cũng thật là kỳ quái đó. Bờ môi của Lạc Hách khiêu gợi chậm rãi tiến tới gần vành tay của Lạc Hương, khẽ thấp giọng mà cười nói. Lạc Tần Viên, chỉ có thoát khỏi Lạc gia tộc thì tôi mới không có cách nào mà dùng chuyện kia để mà uy hiếp em. Thế nên em hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu như mà Lạc Tần Thiên ở lại, những cái ngày kế tiếp em sẽ phải giống như 3 năm về trước. Hey, nhưng mà có điều, tôi quả thực rất là mong chờ điều đó đó. Lạc Hương xoay người lại rồi bám vào trước ngực của Lạc Hách, ngón tay thon dài linh hoạt từ bên trong của đai lưng Lạc Hách luồn vào, nhẹ nhàng nắm chặt lấy cái vật đang cương cứng, rất có tinh thần mà ngẩng đầu lên. Thanh âm vẫn cứ lạnh lùng. Kỹ thuật của tôi có thể so với trước đây nó lại còn tốt hơn đó. Anh không muốn cảm nhận một chút hay sao chứ hả? Lạc Hách nắm lấy cái cầm trắng nõn của Lạc Hướng, hiếp mắt âm hiểm mà cười nói. Lạc Hướng à, tôi lại còn thật sự sợ rằng sẽ có một ngày bị em diệt khẩu đó. Dù sao người duy nhất biết được chân tướng chỉ có một mình tôi mà thôi. Chỉ cần biết thức thời, tôi bảo đảm anh sẽ sống rất là tốt đó. Tiền đồ của nội Lạc gia tộc cũng sẽ càng ngày càng tốt hơn. Lạc Hương nói mà không cảm xúc, mà cúi đầu tháo thắt lưng của Lạc Hách ra, ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy cái vật cương cứng kia, rồi tiếp tục nói. Tôi nói hơi khó nghe, nhưng mà anh phải nên biết, nếu như quan hệ của tôi và anh bị ca ca tôi biết được, tôi sẽ phải khiến cho anh chết không toàn thây đó. Chiêu chọc của Lạc Hướng đã khiến cho Lạc Hách toàn thân dục quá sôi trào. Gã ta đột nhiên nắm lấy cái chiếc eo của Lạc Hướng, đặt Lạc Hướng nằm trên ghế salon mà đè lên, đưa tay búng nhẹ lên trên chóp mũi của Lạc Hướng, cười giận nói. Cái con vật nhỏ này, đừng có bao giờ tỏ ra tự cao tự đại khi mà cùng với tôi làm chuyện này. Nè, không phải em ở trước mặt của Lạc Tường Thiên rất thích cười hay sao chứ? Hiện tại em cũng cười cho tôi xem thử nào. Hả? Cười đi. Lạc Hách dùng ngón tay miết tới khoe miệng của Lạc Hướng một chút, khiến cho Lạc Hướng lộ ra một cái nụ cười mỉm trông rất là không tự nhiên. Lạc Hướng nghiêng mặt sang một bên, trong mũi phát sinh ra một cái tiếng hừ lạnh. Mãi đến từng khi mà hai chân bị tách ra nâng đã đến ngực, thì cái vẻ mặt hờ hững lạnh lùng của cậu mới hơi lộ ra một cái chút thống khổ. Em lên giường với Lạc Tần Thiên rồi chứ hả? Lạc Hách rất là hứng thú vuốt phải cái nơi riêng tư của Lạc Hướng, thấp giọng cười nói. Nếu như để cho Lạc Tần Thiên biết em sớm đã bị đùa bẩn vô số lần, em đã thử xem có phải hắn ta sẽ ghét bẩn không chứ? Thân thể của Lạc Hương theo bản năng rung lên nhẹ nhẹ, cả người cũng tuần theo mà hơi co lại. Hướng lên phía trên lại bị Lạc Hách mạnh mẽ mà kéo xuống, dương vật toàn bộ đi vào. Lạc Hương thông khổ nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Hách. Vừa nãy tôi đã nói rồi, nếu như để cho ca ca của tôi biết được, anh đừng hòng mà tiếp tục sống. Lạc Hách nhếch miệng dùng lực mạnh mẽ mà va chạm, đồng thời rồi cúi người xuống mạnh liệt ra sức mà chà đạp hai cái bờ môi mềm mại của Lạc Hướng. Gã say mê cái thân thể mềm mại của Lạc Hướng, làn da trắng nõn bóng loáng cùng với cái gương mặt thống khổ mấy người kia, rất cầu giận đã khiến cho đàn ông phát ra tú tính. Từ khi mà Lạc Hướng bắt đầu lên năm 15 tuổi, gã đã mơ tưởng đến cái chuyện được đè lên trên người của cậu, điên cuồng mà vào ngược cho một trận. Nhưng mà Lạc Hướng luận về quyền và luận về thế đều lợi hại hơn gã ta nhiều. Hơn nữa, ngoài trừ Lạc Tần Thiên ra, Lạc Hướng đối với bất cứ ai cũng đều là một cái khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Hơn nữa, cậu giống như cái cánh tay thân cận với Lạc Bắc Mâu, hành sự quả đoán và quyết tuyệt tàn nhẫn. Thế nên, một lạc khách không có được hoan nghênh như gã ta, căn bản lại không thể nào lại gần được lạc tướng. Thậm chí là ngay cả nói chuyện với cậu cũng là vô cùng khó khăn. Nhưng mà hiện tại đã là khác rồi. Trong tay của gã ta đang nắm cái niềm yêu chí mạng của Lạc Tần Thiên. Điều này đã khiến cho Lạc Hướng vẫn luôn yêu say đắm Lạc Tần Thiên, không thể là không luồn cuối gã ta. Lạc khách thông qua được cái nhược điểm này, từ Lạc Hướng có được một cái vị trí trong Lạc gia tộc. Hơn nữa, lại còn đem cái chuyện bản thân muốn làm mà không có cơ hội làm thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lạc Hướng à, tôi cũng là ca ca của em mà, gọi tôi như vậy đi. Lạc Hách tà ác mà ôm lấy Lạc Hướng, trên dưới ra sức. Lạc Hướng cắn chặt môi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đầu của cậu vô lực khoác lên trên vai của Lạc Hách, chậm rãi mà nhắm mắt lại, thấp giọng ở miệng. Lạc Hách vừa nghe thấy lại càng thêm kích động, vội vàng thay đổi tư thế, đem cái niềm vui sướng khoái lạc đẩy lên đến tầng đỉnh cao. Không biết đã trải qua bao lâu, xúc cảm mạnh liệt ở trên ghế salon mới có thể ngừng lại. Lạc Hách thoải mái dựa vào trên ghế salon thở gấp. Ánh mắt tà ác nhìn Lạc Hướng trước mặt, đã chậm rãi mặc vào quần áo tư tế. Hiện tại hơn một nửa tài sản của Lạc gia tộc đều nằm ở trong tay của em. Nói không chừng là không cần phải đợi đến em 30 tuổi, Lạc Bắc Mâu liền sẽ lập tức đem cái vị trí chủ gia tộc nhường lại cho em đó. Em có nghĩ đến cái chuyện sau đó sẽ sắp xếp cho Lạc Tần Thiên như thế nào không chứ? Nè, tôi không nghĩ là hắn ta sẽ cam tâm tình nguyện làm trợ thủ cho em đâu. Vì điều này anh không cần phải quan tâm đâu. Điều hiện tại anh cần làm là tôi thay cho tôi làm yên lòng ca của tôi đi. Nếu như ca của tôi thực sự thoát ly khỏi Lạc gia tộc, anh đừng có hòng từ chỗ của tôi muốn bất kỳ cái thứ gì nữa. Nè, về cái chuyện này sao? Ồ, không thành vấn đề đâu. Dù sao thì hiện tại là Tần Thiên ngoại trừ ở Lạc gia tộc ra thì cũng chẳng còn bất kỳ đường lui nào cả. Hắn ta chỉ là đang nóng nảy bức bối một chút mà thôi. Đợi sau khi mà mình tỉnh trở lại đi, tôi có thể khuyên nhủ được mà. Tốt nhất là như vậy đi. Lạc Hương đã mặc quần áo tử tế, một lần nữa khôi phục lại cái dáng vẻ lạnh lùng cự chi ngàn dặm. Có một chút khó nhọc đứng lên khỏi ghế salon, hướng về phía cửa chậm rãi mà đi ra. Lạc Hướng đi rồi, Lạc Hách đột nhiên thoải mái mà cười hô một tiếng. Lạc Hách à, ta cuối cùng cũng đã đợi được ngày này. Lạc Hướng bề ngoài thì nói với Lạc Bắc Mâu rằng mình đang giam giữ Lạc Tần Thiên tức là cẩn thận, thế nhưng trên thực tế cậu lại sắp xếp cho Lạc Tần Thiên ở chỗ của mình. Chính mình thì tỉ mỉ chu đáo và hầu hạ, Lạc Hướng lại rất hưởng thụ cái cảm giác này, cảm giác được ở bên cạnh và chăm sóc hầu hạ cho ca ca của cậu. Cậu biết Lạc Tần Thiên trở về rồi sẽ khiến cho cuộc sống của cậu trở nên như thế nào, nhưng cậu vẫn là không có nhịn được muốn giữ hắn ta lại ở bên cạnh của cậu. 3 năm nay cậu thực sự là muốn phát điên lên, không ai có thể hiểu được ở trong lòng của cậu ra sao. Thế nên Lạc Hướng thực sự rất là hy vọng Lạc Tần Thiên có thể ở lại. Cho dù là cậu chấp tay như là cái vị trí người thừa kế, cậu cũng sẽ rất là sẵn lòng. Chỉ cần cậu có thể được hầu hạ bên cạnh Lạc Tần Thiên, bất luận là lấy thân phận gì, cao cao tài thượng cũng được, mà thấp hèn siêu hòa cũng được, cậu đều chấp nhận cả. Cậu không muốn phải chịu đựng cái nỗi nhớ nhung dày vò kia nữa. Bất luận đáp lại là cậu là yêu hay là hận, Lạc Hướng đều rất là mỉm cười mà chấp nhận. Ca, hôm nay ca gặp Lạc Khách hả? Nè, hắn ta thế nào rồi? Lạc Hướng vừa dùng bữa tối với Lạc Tần Thiên lại vừa cười cười mà hỏi. Nè, lẽ nào Lạc Khách đã đồng ý giúp đỡ ca hay sao? Lạc Tần Thiên sắc mặt rất là khó coi, hắn ta thiếu kiên nhẫn mà nắm muộn nịa xuống lau miệng, đứng lên xoay người lập tức đi lên trên lầu, toàn bộ tiền đồ cho đến cuối đều không nói một câu. Lạc Hướng nhíu mày nhìn vào bóng lưng của Lạc Tần Thiên, ánh mắt có một chút hỗn loạn. Lúc mà Lạc Tần Thiên đang ở trong phòng tắm, Lạc Hướng đứng ở ngoài cửa cầm áo choàng tắm gõ cửa phòng tắm, còn ngầu nói: Ca, em đeo tắm cho anh đây. Xoạt một tiếng, cửa phòng tắm bị Lạc Tần Thiên kéo ra, Lạc Tần Tiên đưa tay kéo Lạc Hướng vào. Áo choàng thắm ở trong tay của Lạc Hướng cũng tuần theo mà rơi xuống ở trên mặt đất. Có phải cậu đã tìm Lạc Hướng? Bảo anh ta là khuyên tôi trở lại không chứ? Lạc Tần Tiên đem cái thân tên gầy nhỏ của Lạc Hướng chống đỡ trên vách tường gạch men trắng sứ, là đồng hỏi. Lạc Hướng thuần tê ôm lấy cổ của Lạc Tần Tiên, hơi nhón chân mà hôn nhẹ lên trên môi của Lạc Tần Tiên một cái, nhỏ giọng nói: Thế nên cậu định làm sao trừng phạt em chứ? Nhãn mắt của Lạc Tần Thiên rõ ràng là lướt qua một cái tia hiểm ác. Hắn buông tay ra, xoay người rồi tiếp tục tắm rửa ở dưới cái vòi hoa sen, vẻ mặt không một chút thay đổi mà nói: Tôi đã từng nghĩ rồi. Lạc Khách nói cũng lại không phải hoàn toàn không có lý đâu. Nè, nói vậy các công định sẽ rời khỏi Lạc gia tộc sao? Lạc Hướng tiến lên phía trước, ôm lấy chiếc eo của Lạc Tần Thiên, mặt khẽ tựa vào trong phía sau lưng của Lạc Tần Thiên, tùy ý để cho cái dòng nước ấm làm ướt sũng quần áo của mình. Hiện tại toàn bộ giám sát của Lạc gia tộc đều tập trung vào tôi. Tôi khẳng định là chỉ không được rồi. Thế nên tôi sẽ chờ đó. Nè, cậu muốn chờ điều gì chứ? Chờ khi mà cậu kế thừa vị trí của Lạc Bắc Mâu. Lạc Tần Thiên xoay người, xoa xoa cái khuôn mặt của Lạc Hướng, rồi cười nói: Nếu như là cậu, hắn sẽ không đến mức nhẫn tâm mà nhìn thấy tôi bị trói buộc lại gia tộc đi. Nhưng mà cái đó phải đợi đến khi mà Lạc Hướng 30 tuổi à? Lạc Hướng nở ra một cái nụ cười sáng lạng. Nói như vậy, ca đã đồng ý ở lại dạng Lạc gia tộc mà ngủ mấy năm nữa sao? Mấy năm sao? Tôi đã có nhiều thời gian như vậy chứ. Tôi muốn cậu sớm thừa vị trí của Lạc Bắc Mâu. Nói rồi, Lạc Tần Thiên ôm lấy eo của Lạc Hướng, thần bí mà cười nói: Cậu phấn đấu nhiều năm như vậy, không phải là vì muốn kế thừa vị trí của phụ thân tôi hay sao chứ? Hiện tại tôi có rất nhiều cách để cho ông ta sớm thoái vị à? Không cao hứng ư? Nụ cười trên môi của Lạc Hướng đã biến mất đi. Ý của ca là giúp cho em sớm kế thừa cái vị trí của môn thúc sao? Làm trao đổi, chờ sau khi mà kế thừa thành công lại dùng quyền lực trên tay giúp ca thoát khỏi Lạc gia tộc, để cho ca danh chính ngôn thuận rời khỏi Lạc gia tộc sao chứ? Lạc Hướng biết đây chính là chủ ý của Lạc Hách. Không hổ quả là thiên tài hiếm thấy của Lạc gia tộc, một điểm liền thông. Lạc Hướng cười khẽ một tiếng, đầu khoác lên trên trước ngực của Lạc Tần Tiên, khoái miệng nhếch lên một cái vệt cười gian tà. Một tia tính toán lướt nhanh qua trong đôi mắt của Lạc Hướng. Lạc Hướng cực kỳ ôn nhu mà khẽ cười nói: Được, chỉ cần em nắm được hết mọi quyền hành của Mộ Thúc, nhất định em sẽ kêu ca ca muốn. Nhất định mà. Điều khiến cho Lạc Bắc Mâu suốt cuộc chơi bất phiền não chính là đứa con trai này của mình xem như đã chịu yên ổn ở một chỗ. Không chỉ là ở trong Lạc gia tộc công khai xin lỗi, bây giờ đối với những cái mệnh lệnh của ông thì nói gì nghe nấy. Sợ là ngay cả Lạc Tần Thiên hồi còn nhỏ cũng đã không có ngoan ngoãn mà nghe lời đến như vậy. Lạc Tần Thiên đột nhiên đã thay đổi, làm cho cái đám lão già cao tầng Lạc gia tộc an tâm. Vốn là tưởng rằng lại còn phải tiếp tục cưỡng ép tay nào Lạc Tần Thiên, bây giờ thì xem ra cũng lại không có cần thiết là phải làm cái chuyện gì thừa thãi nữa rồi. Lạc Tần Thiên đã không khiến cho tất cả mọi người phải thất vọng. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi thôi, hắn ta hướng về tất cả mọi người, chứng minh vào cái khả năng kinh doanh thiên tài của mình, khiến cho ngay cả những cái kẻ ở phía sau lưng chỉ trích hắn ta là công tư bột cũng đành phải ngậm miệng lại. Hưng phấn nhất chính là Lạc Bắc Mâu. Ông giao lại cho Lạc Tần Thiên rất nhiều quyền lợi, nhưng mà những cái quyền lợi này từ đầu đến cuối đều không vượt hơn Lạc Hướng. Mặc dù là Lạc Hướng chỉ là con nuôi của Lạc Xuyên mà thôi, nhưng mà cậu có cái được sự tán thành của tất cả mọi người trong Lạc gia tộc. Thiên phú của cậu cùng với những cái thủ đoạn xử sự của cậu không ai sánh bằng. Ngay cả những cái nguy cơ tài chính Lạc Bắc Mâu khó xử lý cũng đều được Lạc Hướng dễ dàng mà giải quyết. Một số cao tầng ở Lạc gia tộc đối với cái vị trí kế thừa của Lạc Hướng vẫn có tranh luận, nhưng mà nhiều lãnh đạo Lạc gia tộc lại toàn lực mà chống đỡ cho Lạc Hướng. Cộng thêm Lạc Hướng đã khiến cho Lạc Bắc Mâu nhìn mình bằng một cái cặp mắt khác xưa, điều này đã khiến cho Lạc Hướng trở thành cái sự lựa chọn hàng đầu. Thế nhưng những cái biểu hiện ưu việt gần đây của Lạc Tần Thiên ở trong Lạc gia tộc lại khiến cho sự quyết tâm của Lạc Bắc Mâu có một chút dao động. Ông nghĩ rằng nếu như cái biểu hiện này của Lạc Tần Thiên có thể kéo dài 2 năm, thì có lẽ thực sự ông sẽ trao quyền cho Lạc Tần Thiên thay vì Lạc Hướng. Huống gì, cái người thừa kế chính thống của Lạc gia tộc đã trở về rồi. Những lời đồn đại bên ngoài tự nhiên đã sụp đổ đi, lại càng làm cho người trong Lạc gia tộc bắt đầu phủ định rằng Lạc Hướng đối với một Lạc gia tộc mang tư tưởng bảo thủ từ cổ xưa mà nói, việc đảm bảo huyết mạch chính thống của Lạc gia tộc được kéo dài điều quan trọng hơn bất cứ cái điều gì. Thế nên dần dần từ bên trong Lạc gia tộc bắt đầu có những cái ý kiến đề nghị sẽ khôi phục lại thân phận người thừa kế cho Lạc Tần Thiên. Những cái ý kiến này càng ngày lại càng trở nên mạnh mẽ. Ngày hôm nay Mẫu Thúc đến tìm em nói chuyện đó. Lạc Hương tay chống cằm, ý kỳ dịu dàng mà nhìn Lạc Tần Thiên đang ngồi đối diện ở bàn hờ hững dùng cơm. Nè, cả đón xem Mẫu Thúc đã nói gì với em chứ. Lạc Tần Thiên cười lại một tiếng, tiếp tục cắt thức ăn ở trong đĩa của mình. Hắn làm sao mà không biết được chứ. Cái lão già kia khẳng định chính là đang muốn uyển chuyển khuyên Lạc Hương hay như lại cái vị trí kế thừa cho hắn ta đi. Lạc Hương thấy Lạc Tần Thiên không có để ý đến mình, hàng lông mày thanh tú hơi nhướng lên. Một giây sau, đứng lên khỏi cái vị trí ngồi của mình, tào nhã đi tới bên cạnh của Lạc Tần Thiên, hai tay lấy cổ ôm lấy cổ của Lạc Tần Thiên, né người sang một bên, ngồi ở trên đùi của Lạc Tần Thiên. Ca đừng lạnh nhạt với em như vậy có được không chứ? Đã đúng có thưởng nha. Nói rồi, Lạc Hướng dùng cái hạ thần nhẹ nhàng ma sát dục vọng của Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên cúi người nhìn nam nhân ở trong lồng ngực của hắn ta trắng nõn đến mê người, xem thường rồi cười lên một tiếng. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không cướp cái vị trí người thừa kế của cậu đâu. Ca, Lạc Hương làm nũng mà khẽ kêu lên một tiếng. Làm sao có thể nói là cướp được chứ? Chỉ cần là ca đồng ý thôi, vị trí của người thừa kế em không cần cũng được mà. Nè, ca hẳn là phải biết rõ điều Lạc Hương chân chính muốn là cái gì mà. Nụ cười trào phúng trên môi của Lạc Tần Thiên lại càng thêm rõ ràng hơn. Tôi chỉ biết chờ khi mà Lạc Bắc Mâu thoái vị rồi, cậu sẽ giúp tôi xóa tên khỏi Lạc gia tộc. Còn cậu muốn cái gì? Tôi cả nửa điểm hứng thú cô đều không có đó. Nói xong, Lạc Tần Thiên không một chút ôn nhu mà đẩy Lạc Hướng ngồi trên đùi của mình xuống, sau đó lau miệng chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài. Ca đi đâu vậy chứ? Lạc Hướng ở phía sau của Lạc Tần Thiên ôn nhu nói. Hẹn là hết rồi ngẩn rượu. Lạc Tần Thiên mỉm cười nói, thuận tiện sang nhà con thú nhỏ lên giường để mà tiêu khiển. Sao hả? Cậu muốn đi sao? Lạc Hướng đi về phía trước mặt của Lạc Tần Thiên, nụ cười vẫn cứ mê người. Nè, ca là muốn tìm nam nhân lên giường hay sao chứ? Phải đó, cả ngày chơi cậu đến phát cái luôn rồi. Lạc Tần Thiên hơi ngửa đầu, ánh mắt nhìn Lạc Hướng tràn ngập khinh thường. Trong một thoáng, sắc mặt của Lạc Hướng biến đổi đến tận mấy lần, nhưng rồi cuối cùng vẫn là khôi phục lại cái nụ cười hiền hòa. Nè, không sao đâu, bọn họ có kỹ thuật nào em cũng được có được mà. Chỉ cần là ca thích, bất kỳ là tư thế nào Lạc Hướng đây cũng hứa đều sẽ phối hợp mà. Dùng cái dụng cụ nào cũng được cả, dân người em cũng được, em đều sẽ làm cho ca hưởng thụ đến cực hạn vui sướng dành cho đàn ông. Nói rồi, Lạc Hướng từ là chậm rãi cúi người xuống, ngón tay thon dài trắng nõn theo lồng ngực của Lạc Tần Thiên mà chậm rãi hướng xuống phía dưới, cuối cùng cách một cái lớp vải quần chạm đến nơi cấm địa kia. Lạc Hướng nửa ngồi nửa quỳ ở trước mặt của Lạc Tần Thiên, dưới cái ánh mắt cực kỳ chán ghét của Lạc Tần Thiên, Lạc Hướng nhu hòa chậm rãi kéo cái khoa quần của Lạc Tần Thiên xuống. Lạc Tần Thiên đột nhiên nắm lấy tóc mai ở trên trán của Lạc Hướng, mạnh mẽ mà nâng mặt của Lạc Hướng lên, cầu mày độc ác nói. Cậu sao có thể dâm đãng đến như vậy chứ hả? Cậu có biết rằng cái dáng vẻ của cậu lúc này khiến cho tôi buồn nôn đến mức nào không? Lạc Hướng à, cậu là kỹ nam sao? Tôi con mẹ nó, làm sao lại có cái loại để lại không biết liêm sỉ gì cậu chứ hả? Ok đến. Lạc Tần Thiên chia nhau một tiếng, rồi tay vung một cái khiến cho Lạc Hướng lão đạo ngã trên mặt đất. Sau đó hắn ta đứng lên, xoay người rời khỏi cái khu biệt thự. Lạc Hướng ngồi trên mặt đất, nhìn vào thân ảnh của Lạc Tần Thiên biến mất, nụ cười câu hồn mị phách lập tức biến mất đi, đổi lại là một cái vẻ mặt lạnh lẽo, quỷ dị đến âm hàn. Ca, sớm muộn sẽ có một ngày em sẽ giữ lấy toàn bộ của anh, tàn nhẫn mà độc chiếm anh. Lạc Tần Thiên sau khi rời khỏi biệt thự thì trực tiếp đến quán bar tìm Lạc Hách. Hiện tại tuy rằng còn có người của Cao Tần Lạc gia tộc phải đi giám thị Lạc Tần Thiên, nhưng mà Lạc Tần Thiên hiện tại lại được hoạt động tự do. Hơn nữa, Lạc Hương cũng lại không có quyền gì mà ngăn cản Lạc Tần Thiên đi tìm vui. Cuộc sống sinh hoạt của Lạc Tần Thiên bây giờ cũng được tính là thoải mái đi. Ít nhất người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hẳn là Lạc Tần Thiên không thoát ly Lạc gia tộc. Nhưng mà thực sự trái ngược lại, thời gian càng lâu, quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với Lạc gia tộc của Lạc Tần Thiên lại càng ngày càng trở nên kiên định hơn. Hắn cùng với tình yêu 7 năm của mình bị hữu quy của Lạc gia tộc bóp chết đi. Người bạn tốt nhất của hắn ta 3 năm đã chết ở dưới xe của Lạc Bất Mâu. Rất nhanh, hắn sẽ không thể nào không bị ép cưới một nữ nhân mà mình không yêu làm vợ. Cũng sẽ phải đối với những cái lão già Cao Tần của Lạc gia tộc mà khúm núm nghe theo lệnh. Thời cơ tốt đã đến gần rồi. Nếu không phải là việc cố gắng kiên nhẫn mà chờ đợi, thì Lạc Tần Thiên thực sự đã sớm lần thứ hai đào tẩu rồi. Thần Thiên, cái thằng nhóc này thật đúng là còn nể mặt tôi một chút à. Lạc Bắc Mộ ngồi bên trong của phía sau xe sẽ cứ cười nói, tựa hồ là muốn hơi nhiều, thân thể lại không có vững vàng, nghiêng người dựa vào người đệ đệ Lạc Xuyên ngồi bên cạnh của mình. Đại ca, Lạc Tần Thiên thay đổi tính nết là chuyện tốt thôi mà, nhưng mà anh cũng lại không thể nào uống nhiều như vậy à. Lạc Xuyên vừa án giận lại vừa dùng khăn lau lau mồ hôi ở trên trán của Lạc Bắc Mâu. Nè, ai mà uống gì cái tên tiểu tử thú kia chứ, còn không phải là bởi vì hôm nay là sinh nhật của em sao? Cao hứng, cao hứng à. Lạc Bắc Mâu nói rồi nhấc tay xoa xoa khuôn mặt của Lạc Xuyên, vẻ mặt có một chút ưu tư. Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, thật là oan ức cho em đó. Đại ca, anh đã sai rồi. Lạc Xuyên sắc mặt trầm thương mà nói. Lạc Bắc Mộ cười lên vài tiếng, sớm đã không có cái dáng vẻ thô bạo và quyết tuyệt như là bình thường nữa. Quay đầu bảo với tài xế, đến khách sạn đi. Lạc Bắc Mộ cùng với Lạc Xuyên đi đến một khách sạn nhỏ tương đối là kín đáo. Khách sạn này có một gian phòng VIP dành riêng cho Lạc Bắc Mâu. Vừa vào cửa, tiếp tân liền giao chìa khóa phòng cho Lạc Xuyên. Lạc Xuyên đỡ Lạc Bắc Mâu đang nửa tỉnh nửa say đi vào trong phòng. Còn chưa kịp bật đèn, Lạc Bắc Mâu đột nhiên lấy ôm lấy Lạc Xuyên, có một chút thô bạo hôn lên trên môi của Lạc Xuyên. Lạc Xuyên dần dần nhắm mắt lại, không ngừng lùi lại phía sau. Cuối cùng cả hai rơi xuống ở trên chiếc giường màu trắng to lớn. Ngay khi mà Lạc Bắc Mâu bắt đầu nôn nóng cơ quần áo của Lạc Xuyên ra, thì đột nhiên ở bên trong phòng tách ra một tiếng, đèn bật lên sáng rực. Cả hai ngày trên giường nhất thời cả kinh, vội vàng từ trên giường mà ngồi dậy. Tiếp đó, cả hai kinh ngạc nhìn nam nhân đang đứng ở đầu giường, khoe miệng hến nhếch lên một cái nụ cười quỷ dị. Mà người này lại chính là Lạc Tần Thiên. Ba. Lạc Tần Thiên cười cười rồi gọi một tiếng. Tốt xấu gì cũng là một chủ nhân của Lạc gia tộc, sao lại đến cái nơi nhỏ như vậy để hưởng thụ à? Còn nữa, ba không phải là giận hờn những cái chuyện đàn ông quan hệ với nhau hay sao? Làm sao bản thân của mình lại à? Dạ, chứ không phải là Lạc Thúc hay sao chứ? Lạc Tần Thiên làm bộ như là vừa mới nhìn thấy Lạc Xuyên. Lạc Thúc à, thật đúng là lúc à, sao Thúc lại cùng với ba của tôi ở trên giường vậy chứ? Lạc Xuyên vội vàng chỉnh lại quần áo có một chút xộc xệch của mình, sắc mặt đen đến cực điểm. Giờ khắc này, Lạc Xuyên thực là hận không thể nào lập tức chết đi. Lạc Bắc Mâu tức giận đến mức là lồng ngực cứ không ngừng chập trùng kịch liệt lên. Ông nhìn chằm chằm thằng con của mình, hận là không thể nào xông đến mà đánh chết nó đi. Đừng có con mẹ nó giả ngu, ngươi làm sao mà tìm đến đây chứ? Lạc Bắc Mâu thanh âm tức nghẹn gầm nhẹ mà nói. Tìm sao? Sao cô lại phải tìm chứ? Quán trụ này 3 tháng trước tôi đã mua lại rồi. ba cũng như Lạc Thúc thường xuyên đến đây hẹn hò. Tôi đều đã sớm biết từ lâu rồi. Ngươi, cái tên tiểu thú nhà ngươi. Lạc Bắc Mâu tức điên mà chỉ vào trong mặt của Lạc Tường Thiên, nửa ngày không nói được nên lời. Ấy ấy, ba đừng có vừa tức giận chứ. Thực ra là còn vài chuyện tôi vẫn chưa muốn nói đâu. Lạc Tường Thiên cười cười rồi xoay người lại, đi tới với ngay trước giường. Từ trên một bức tranh sơn dầu đến ở trên tường, lấy xuống một camera nhỏ giống như là kim đã qua cùng ổ sắt với bức tranh kia. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lạc Bắc Mâu và Lạc Xuyên, Lạc Tường Thiên không nhanh không chậm trực cười nói. Nè, nói thực ra thì cái cảnh tượng ba cũng như Lạc Thúc để làm cái chuyện đó thực sự rất là đẹp đó. Tuy là hai người đều đã mấy mươi tuổi rồi, nhưng mà vẫn còn rất là trẻ trung và hùng phong. Thật là một điểm cũng không suy giảm đó. Tôi vẫn là còn muốn hướng về ba để mà thỉnh giáo một chút. Bí quyết kéo dài cường lực đó như vậy là gì chứ hả? Lạc Thúc à, Thúc cũng đáng thật là ca ngợi đó. Bị ba của tôi biến thành ra như vậy, vẫn còn có thể sống sót hay sao? Lạc Bắc Mâu sắp tức đến bể phổi rồi, nắm chặt nắm đấm mà siết chặt vô ken két. Ngươi muốn uy hiếp lão tử ta sao? Ta vì Lạc gia tộc đã cống hiến hết cả nửa đời người, hơn nữa cũng đã có con nói dối rồi. Cho dù ngươi đem cái chuyện này mà công khai ra thì cũng sẽ chẳng có ai dám làm gì được lão tử cả đâu. Nè, bà nói quá thật là không sai đó. Bà đã có con trai là con đây, cho dù có cùng với Lạc Thúc làm ra cái chuyện này cũng là không có tính là vi phạm của quy định của Lạc gia tộc. Nhưng mà đừng có quên, hành vi của ba với Lạc Thúc chính là loạn luân đó. Chỉ cần truyền ra ngoài, danh dự của Lạc gia tộc tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, cho dù cái đám lão gia cao tầng Lạc gia tộc không dám động đến ba, nhưng còn Lạc Thúc thì khác đó. Vì cái lời đồn đại dèm pha, ai biết cái đám lão già kia sẽ làm ra cái chuyện gì manh động chứ. Ngươi! Lạc Bắc Mộ muốn xông lên mà đánh Lạc Tường Thiên lại bị Lạc Xuyên kéo lại. Tường Thiên à, ngươi vốn không phải là không hiểu chuyện như thế chứ. Ngươi vẫn là do Lạc Thúc nuôi lớn mà, sao lớn lên để đột nhiên cái thúc một cái chứ hả? Lạc Thúc à, Thúc đừng có nói khó nghe như thế chứ. Kỳ thực là tôi vẫn là rất ngưỡng mộ Thúc với ba của tôi đó. Vì Lạc gia tộc này mà che giấu đi cái thứ tình cảm này. Lạc Thúc đã cam tâm tình nguyện đi theo phía sau của ba tôi làm tùy tùng cho ổng. Lại còn ba tôi nữa, cũng vì bảo vệ cho Lạc Thúc mà luôn nỗ lực quan hệ của Lạc Thúc cùng với ba của tôi. Kể từ là trước đây tôi cũng đã sớm biết rồi đó. Chỉ là tôi vẫn cứ giả ngây mà thôi. Chính là vì để cho hai người có thể tiếp tục mà ở bên cạnh nhau đó. Đã từng hết lòng yêu một người, dĩ nhiên biết cái chuyện không thể đem người mình yêu quang minh chính đại bức tranh sáng là cái chuyện thông qua đến cỡ nào. Thế nên Lạc Tần Thiên biết chuyện tình yêu của Lạc Bắc Mâu và Lạc Xuyên đã trải qua biết bao nhiêu gian nan. Đừng có ở đó mà khua múa mép nữa, nói thẳng ra mục đích của người đi. Lạc Bắc Mâu sắc mặt âm trầm rồi nói. Không có gì, tôi chỉ là muốn ba lập tức đoan toàn bộ cái chuyện làm ăn và quyền quản lý của Lạc gia tộc giao lại cho Lạc Hướng đi. Lạc Tần Thiên trực tiếp đi thẳng vào trong vấn đề. Nếu như ba thoái vị, liền có thể an tâm cũng như Lạc Thúc ở bên nhau đó. Nếu như tôi là Lạc Thúc đó hả, tôi chắc chắn sẽ hy vọng ba của mình làm như thế. Người cái đồ hỗn trước biết cái gì chứ. Lạc gia tộc đã đợi đời quy định rồi, người thừa kế nhất định là phải đủ 30 tuổi mới có thể kế thừa. Hơn nữa sáng ngày của Lạc gia tộc lớn như vậy, ta đột nhiên buông tay, tất nhiên là sẽ khiến cho Lạc gia tộc rơi vào trong hỗn loạn bất an rồi. Ba cũng là bởi vì lo lắng cho quá nhiều mới khiến cho cuộc sống của ba với Lạc Thúc trở nên khó khăn như vậy đó. Sáng ngày của Lạc gia tộc lớn như thế, làm sao có thể chỉ vì ba thoái vị mà rung chuyển bất an chứ. Lại nói Lạc Hướng đối với cái việc kinh doanh của Lạc gia tộc ta lại nắm rõ như ban ngày, bà đối với cậu ta lại còn không thể nào yên lòng hay sao chứ. Hơn nữa không phải còn có tôi bên cạnh để phụ trợ kia mà. Sao ngươi không uy hiếp ta trực tiếp đem cái vị trí truyền cho ngươi đi. Lạc Bắc Mộ lạnh giọng mà nghi nói: "Vì chuyện này ba không cần phải để ý nữa đâu, trực tiếp đưa ra cái câu trả lời chắc chắn mà thôi, là sau khi thoái vị Mai Thanh Lạc thúc du ngoạn thưởng thụ thế gian này như thế nào đi chăng nữa, hay là vẫn tiếp tục ngồi ở cái vị trí chủ nhân của Lạc gia tộc, bỏ mặt Lạc thúc xin tới công an đi." Lạc Tần Thiên dĩ nhiên cũng sẽ không có công khai camera, tuy rằng hắn ta có hận hai người trước mắt như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà ít nhất hắn ta vẫn còn có lương tri. Hiện tại hắn chỉ là đang cùng với Lạc Bắc Mộ đánh một cái trận chiến tâm lý mà thôi. Lạc Bắc Mộ xoay người nhìn Lạc Xuyên, vẫn cứ luôn trầm mặc không nói gì. Đời này của ông ta đã đè mẹ quá nhiều, bất luận là cho dù có trải qua cái chuyện gì, đệ đệ này của hắn ta đều đã lặng lẽ ở phía sau lưng của hắn ta cùng hắn chống đỡ. Nhiều năm liền không cưới vợ sinh con, cũng ra không có đòi hỏi ông bất kỳ quyền lợi hay là cam kết gì cả. Nhiều năm như vậy vẫn luôn cứ đứng ở phía sau đi theo mình, chưa từng nói với ông một lời nào. Không, tiểu tử thúi à, xem như ngươi lợi hại đi. Lạc Tần Thiên nhếch môi rồi khẽ cười. Rất cảm ơn bà, chúc bà cũng như là thúc trăm năm hạnh phúc nghe. Vậy con cũng sẽ trở về để chờ tin tốt từ ba đó. Nói rồi Lạc Tần Thiên cười cười rồi xoay người rời đi. Một giây sau, sắc mặt của hắn ta lại đột nhiên trở nên âm trầm, là bởi vì tiếp đó chính là cái chuyện còn lại của hắn ta và Lạc Hướng. Hành động thoái vị của Lạc Bắc Mâu đã làm chấn động tất cả mọi người trong ngoài của Lạc gia tộc. Còn nguyên nhân cụ thể, Lạc Bắc Mâu chỉ nói qua loa đại khái. Có trà cô cho kỹ càng thì Lạc Bắc Mâu lại viện cớ là thân thể không được khỏe để mà né tránh đi. Liên tục mấy ngày liền, Lạc Bắc Mâu giống như là đứng ngồi ở đầu sóng của dư luận. Ông có bản lĩnh ứng đối bình tĩnh đến mấy đi chăng nữa cũng đã có một chút chống đỡ không xuể. Ở cái thời khắc máu chốt, Lạc Hương mới lấy cái thân phận kẻ bề trên bình định lại dư luận của tứ phương. Những cái ông trùm khác đang muốn tranh thủ lợi dụng sự hỗn loạn ở trong Lạc gia tộc để có thể nhảy vào mà kiếm chắc lợi nhuận thương mại cũng không có dám thêm bất kỳ ngôn luận nào cả. Bất ngờ rằng những cao tầng Lạc gia tộc lại không có cố gắng ép hỏi Lạc Bắc Mâu đối với cái chuyện kế vị sống của Lạc Hướng, cũng đã biểu thị ra cái sự ngầm ý đồng tán thành. Lạc Tần Thiên bản thân cũng là có một chút giật mình, bởi vì hắn ta không có nghĩ tới mọi chuyện này có thể tiến hành thuận lợi đến như vậy. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được những cái vị lãnh đạo Lạc gia tộc kia đối với Lạc Hướng có một cái sự sợ hãi dè chừng gì đấy. Về phần tại sao, Lạc Tần Thiên thì cũng không rõ nữa, nhưng mà tổng thể hắn ta có thể cảm giác rằng Lạc Hướng tuyệt đối không hề đơn giản giống như là nhìn qua ở cái vẻ bên ngoài. Những nguyên lão có vài phê muốn thừa nước đục để mà thả câu với Lạc gia tộc đều bị Lạc Hướng dễ dàng mà áp chế được. Ngay cả cao tầng Lạc gia tộc cũng đã không có dám phát biểu bất kỳ cái gì nghe gì cả. Thái độ đối với Lạc Hướng tự hồ như so với Lạc Bắc Mâu trước đây lại còn tỏ ra cung kính hơn. Nếu nhìn nói, tất cả những cái điều này chỉ có thể vẹn vẹn làm vì cái sự quyết đoán của Lạc Hướng mà nên. Cho dù có đánh chết Lạc Tần Thiên, hắn ta cũng không tin. Lạc Hướng chỉ là một đứa con nuôi của Lạc gia tộc, cho dù có ưu tú đến như mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào có được cái năng lực lớn đến như vậy. Lạc Tần Thiên luôn là cảm thấy rằng hắn ta là một cái kẻ ở ngoài cuộc, chỉ khinh thường để mà thưởng thức những cái trò hề khôi hài đang diễn ra ở trong Lạc gia tộc mà thôi. Nhưng giờ khắc này đây, hắn ta lại có một cái cảm giác mình đang cùng với Lạc gia tộc, đang nằm trong sự khống chế của Lạc Hướng. Liên tục trải qua mấy ngày này, quá trình mà Lạc Hướng tiếp quản Lạc gia tộc cũng đã nhanh chóng kết thúc đi. Nhưng mà Lạc gia tộc là một cái hệ thống thương mại khổng lồ và phức tạp, muốn hoàn toàn tiếp quản nó là cần thêm một chút thời gian nữa. Mà mấy cái ngày này Lạc Tần Thiên vẫn luôn nóng lòng chờ đợi. Lạc Hướng nắm hết toàn bộ cái quyền hành của Lạc Bắc Mâu vào trong tay của mình rồi, sau đó bản thân của mình bắt đầu cùng với Lạc Hướng hoàn thành thỏa thuận đã đưa ra của lúc trước. Lạc Hướng mỗi ngày đều trở về rất là muộn, gần đây công việc cần phải xử lý thực sự là quá nhiều đi. Thân thể của Lạc Hướng có một chút không chịu nổi, thế nhưng con vẫn là không có ngại cực khổ mà nỗ lực, bởi vì cậu muốn thực sự sớm để có thể trở thành người đứng đầu của Lạc gia tộc. Rồi sau đó ca, hay là ngày mai anh tới công ty giúp em đi. Dạo này Lạc Hướng thực sự rất là mệt mỏi à. Lạc Hướng ôm lấy cổ của Lạc Tường Tiên, nở ra một cái nụ cười tươi, rồi ngước đầu nhìn Lạc Tường Tiên. Trên gương mặt thanh tú, hai mắt dịu ngoan, lộ ra một cái vẻ đẹp đáng thương đến không nói nên lời. Chỉ cần là thêm một tuần bận rộn nữa thôi, sau đó tôi có thể rời đi được rồi. Lạc Tường Tiên nói, đưa tay nâng cầm của Lạc Hướng lên, tà khi mà cười một tiếng. Nè, tôi nghĩ là cậu hẳn là vui sướng đi. Hiện tại thì cuối cùng cũng đã nắm được tất cả quyền lực của cha tôi rồi. Có phải là rất hưng phấn không chứ? Lạc Hướng hơi nhếch miệng lên, có phần nũng nịu ở hắn dần mà nói. Ca đừng có nói như vậy mà. Vì cũng em sớm kế thừa cái vị trí của Lạc Mâu Thúc thôi. Thế nên mấy ngày này em mới có thể lười mạng như vậy đó. Nếu như ca không thích thì ngày mai em có thể buông tay mặc kệ cho tất cả, chỉ chuyên tâm mà bồi tiếp ca thôi. Như vậy tôi lại còn cảm thấy thụ sủng nhược kinh đó. Lạc Tường thì đột nhiên nắm lấy cái vòng eo mềm mà có Lạc Hướng, lòng ngực áp sát lẫn nhau khích cao. Lạc Tường thì cúi đầu rồi khẽ cười nói, Lạc Hướng à, cậu yêu tôi sao? Lạc Hướng còn vốn đang dịu dàng nở ra một cái nụ cười, nhất thời sửng sốt một phen. Cậu có một chút giật mình mà nhìn Lạc Tường Thiên, tiếp đó kích động mà gật đầu. Đương nhiên yêu rồi. Đời này người mà Lạc Hướng yêu nhất chính là ca ca đó. Chỉ cần ca ở bên cạnh của em nguyện vì ca ca mà trả giá tất cả, bao gồm cả sinh mạng của chính mình. Lạc Tường Thiên vốn dĩ chỉ là ôm cái tâm thái muốn trêu tức mà hỏi cái câu này thôi, nhưng mà khi nghe Lạc Hướng trả lời như thế, tự nhiên trong lòng của hắn ta có một chút rung lên. Ở chung với nhau một thời gian dài, trong từ đáy lòng của Lạc Tường Thiên đã thừa nhận rằng tình cảm của Lạc Hướng đối với hắn ta chính là tình yêu. Chỉ là hắn ta rất khinh thường Lạc Hướng, vì thế hắn ta đã xem thường luôn cả cái tình cảm của Lạc Hướng. Nhưng mà hắn ta lại không thể nào hiểu được tại sao Lạc Hướng lại có thể yêu hắn ta đến như thế. Còn nữa, chính là ở trong cái nụ cười của Lạc Hướng ẩn chứa những cái sự thâm trầm và khó đoán, khiến cho Lạc Tường Thiên rất là bài xích. Dù sao thì ai mà đi nguyện ý được một cái kẻ tâm cơ khó lường, nụ cười ẩn chứa ám toán nó yêu chứ. Nhưng mà người hắn ta thực sự yêu thích là một diệp mặt trên người mang theo khí chất thanh đạm, nụ cười thuần khiết trong sáng cơ. Lạc Tường Thiên gỡ cái cánh tay ở trên cổ của mình ra, sắc mặt lại nặng nề mà xoay người. Một tuần sau tôi sẽ lập tức tuyên bố rời khỏi Lạc gia tộc đó. Từ đây chính thức xóa tên ở trong gia phả của Lạc gia tộc. Cậu chỉ cần ở trước mặt của mọi người biểu thị cho phép là được rồi. Còn những cái đơn về những lời thủ tục thì tất cả đều giao cho cậu. Nếu như cái đám lão già cao tầng Lạc gia tộc không đồng ý thì cậu buộc là phải đi thuyết phục bọn họ. Dù sao thì bây giờ ở trong mắt của bọn họ, uy tín của cậu lại còn cao hơn cả phụ thân của tôi kia mà. Lạc Hướng nở ra một cái nụ cười cực kỳ quỷ dị. Được rồi. Chuyện Lạc Bắc Mộ mượn cơ ra nước ngoài dưỡng bệnh cùng với Lạc Xuyên từ từ cũng đã phai nhạt dần đi khỏi tầm mắt của mọi người. Trụ sở trước của ông cũng đã được Lạc Hướng chuyển vào trong ở. Còn Lạc Tần Thiên, trước khi sắp rời đi, mấy ngày này vẫn cứ luôn ở cùng một chỗ đối với Lạc Hướng. Lạc Tần Thiên biết mấy ngày này Lạc Hướng đang bị cái công việc đeo bám quanh người, mỗi đêm trở về đều vô cùng mệt mỏi, nhưng mà hắn ta vẫn đối với Lạc Hướng thô bạo mạnh mẽ mà cướp đoạt đi. Nghe được cái tiếng thở dốc gần như đến cực hạn của cậu ở dưới thân của mình, nhìn vào cái đôi môi nhàn nhạt của cậu mím chặt lại, rõ ràng rất là thống khổ, nhưng mà vẫn luôn đối với hắn ta tỏ ra vui sướng, nụ cười mãn nguyện vô cùng hạnh phúc. Thậm chí là ngay cả Lạc Tường Thiên cũng không hiểu tại sao hắn ta lại trở nên mê luyến thân thể của Lạc Hướng đến như vậy. Mặc dù là ngoài miệng hắn ta luôn nói mình đã chán ngay cái thân thể của cậu rồi, nhưng mà hắn ta vẫn là không thể nào tự kiềm chế được cái cảm giác mê muội này. Bất chi bất giác hắn đã yêu thích cái cảm giác chinh phục Lạc Hướng ở trên giường. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình không thể nào nhìn thấu được cái con người của Lạc Hướng. Thế nhưng khi mà hắn ta tiến vào sâu trong thân thể của Lạc Hướng, Lạc Tần Thiên sẽ có bản năng rằng mình đã chạm được đến nội tâm của Lạc Hướng. Nhìn hai mắt của Lạc Hướng mơ ảo động tình, Biên cảm thấy Lạc Hướng ở dưới thân của mình lộ ra cái con người tự lệch hoàn toàn, không có bất kỳ ngụy trang nào cả, thẳng thắn mà đối mặt với nhau. Lạc Tần Thiên không thích Lạc Hướng cười, cực kỳ là không thích. Hắn ta tình nguyện ở trên giường dùng sức để mà khiến cho cậu thống khổ, cũng không có muốn nhìn thấy Lạc Hướng đối với hắn ta nở ra một cái nụ cười mê người đến như vậy và đầy ma mị. Lạc Hướng cười chính là một cái lời ngụy trang, bởi vì muốn che giấu đi cái suy nghĩ thực sự của mình nên đã tìm cách thuận tiện nhất, chính là cười. Cà, em rất là mệt đó. Lạc Hướng cảm giác thân thể của mình trả trời giống như là sắp bại liệt đến nơi. Cậu ta cả ngày này bận rộn không nghỉ, còn Lạc Tần Thiên thì tiêu dao tự tại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Thể lực giữa hai người đối nghịch quá nhiều, cậu thực sự có một chút không chống đỡ được. Lạc Tần Thiên vẫn không dừng lại mà còn trở nên ác liệt hơn, nhẹ nhàng xoa xoa cách khuôn mặt thống khổ của Lạc Hướng, nhếch miệng rồi cười nhẹ nói: Nếu như cậu không thỏa mãn được tôi thì đi tìm người khác đi. Không, em có thể mà. Lạc Hướng cong người lại, đem hết toàn lực để mà nghênh hợp. Lạc Tần Thiên nhìn nam nhân nhỏ bé sắc mặt ửng đỏ, thống khổ cắn môi, cuối cùng vẫn là có một chút không đành lòng. Sau vài lần thì lại ngã vào bên cạnh của Lạc Hướng, thấp giọng nói. Lạc Hướng khó nhọc mà nghiêng người, mắt nhẹ nhàng chôn ở trước ngực của Lạc Tần Thiên, thấp giọng nói: Ca đừng đi tìm người khác có được không chứ? Cầu xin ca đó. Chỉ cần là ca thích, muốn như thế nào em cũng chịu được mà. Tình yêu đã đạt đến cực hạn rồi, đến cái mức độ chẳng màng bản thân của mình bị coi thường như thế nào. Lạc Hướng chính là như vậy, hay có lẽ là ngay từ đầu cho đến tận bây giờ, Lạc Hướng chưa có từng nghĩ sẽ đòi hỏi về cái thứ gì cho bản thân của mình ở trong tình yêu. Cậu chính là nguyện ý ở trong lòng ngực của Lạc Tần Thiên là một con cừu nhỏ nhu nhược, chỉ cần là được ở bên cạnh của người yêu thì bất kể cậu phải xa đọa đến mức nào đi chăng nữa, cậu vẫn đều sẽ nguyện ý. Lạc Tần Thiên chậm rãi ôm lấy eo của Lạc Hướng, trong lúc vô tình hắn ta bắt đầu cảm thấy có một chút đau lòng vì người trong lòng ngực của mình. Thôi ngủ đi. Lạc Tần Thiên nhẹ giọng, giống như là đang dỗ dành Lạc Hướng, nhắm mắt lại. Có những lời nói chưa kịp suy nghĩ đã vô tình chậm rãi bật thốt lên: Ca vẫn sẽ ở bên cạnh cậu. Thân thể của Lạc Hướng hơi chấn động, nội tâm thì vô cùng kích động, cậu nhận nhìn kích động muốn khóc, hướng vào trong lòng mình của Lạc Tần Thiên sâu hơn, nhẹ giọng nức nở nói: Ca, ở lại đi, không có ca bên cạnh của em sẽ sống không nổi đâu. Lạc Tần Thiên đã đi vào vết nhất của một nửa, căn bản là không hề nào nghe rõ Lạc Hướng đang nói cái gì cả. Cầm nhẹ nhàng lướt ở trên tóc của Lạc Hướng, mơ mơ màng màng mà thốt ra một tiếng: